Chương 940, bộ kẹ mẩn nhóm đại nguy cơ. Canh thứ hai liếc mắt liền nhìn ra những này dù bạn không thích hợp giường, biểu lộ nghiêm túc đối mọi người nói. Dù bạn bản thân QNZ sẽ không công kích người, bất quá đối với người xâm nhập vậy liền khó nói, cho dù là kẻ ngoại lai, chỉ cần là không quấy rầy bọn chúng dưới tình huống bình thường cũng là sẽ không có vấn đề gì. Bất quá rất hiển nhiên, mới vừa tiến vào hang động thời điểm, tỏ chịp thanh âm liền đã kinh động đến bọn chúng. Chẳng lẽ là tỏ chịp bọn chúng nghe được Dương nói như vậy, lại thêm lúc trước những dù bạt kia điên cuồng bộ dáng, may nghĩ thầm nói không chừng liền là tỏ chịp bọn chúng treo chọc dù bạt bọn chúng, dĩ nhiên không phải trách chúng nó, mà là lo lắng an toàn của bọn nó, sắp gì nạ thấy thế nói ra. Đồng thời đối trong ngực mẹ nói ra, không cần lo lắng, bọn chúng sẽ không có chuyện gì. 487 mẹ nhờ ngươi rượu mẹ nghe tiếng về sau, thân thể phát ra quang mang bên trong thân thể phát sinh biến hóa, sau đó biến thành một cái rủ bạt vướt cánh đi theo những này rủ bạt hướng phía trong huyệt động bay đi, cùng những này rủ bạt cùng một chỗ, nói không chừng có thể phát hiện chịp cổ tung tích của bọn nó. Dương thấy thế nói ra, nơi này hang động đều là hố thông, chúng ta hay là tách ra tìm xem đi mát cùng ta cùng một chỗ. Sạp gì nạ ngươi cùng may cùng một chỗ nơi này có rất nhiều hang động, đều hô thông, tựa như là mê cung, vừa mới rủ bắt bọn chúng bay ra ngoài chỉ là một cái trong số đó, mặc dù nói con đường kia có khả năng nhất, nhưng là vẫn không thể xác định, dù sao hô thông động quật nhiều lắm, cho nên tách ra tìm là biện pháp tốt nhất, bởi vì may trên thân đã không có bộ kẹ mẩn, mắt cũng không có tròn nên Dương để. Bọn hắn tỉ đệ hai cái tách ra, mình cùng sạp gì nạ một người mang một cái. Mặc kệ tìm tơ y không tìm được, sau một tiếng ở chỗ này tập hợp trước khi đi Dương đối mấy người phân phó nói. Nghe được Dương lời nói về sau, sạp gì nạ cùng may nhẹ gật đầu, sau đó hai bên liền tách ra tuyển định một cái huyệt động tiến nhập, mà bên này cũng chia làm hai đường, một bên khác chịp cổ bọn chúng, lúc này ngay tại hang động chỗ sâu. Già chớ bọn gia hỏa này điên rồi đi cuống quýt chạy trốn bên trong, tỏ chịp nhịn không được kêu lên. Đã đuổi theo bọn chúng đi qua mấy cái hang động, nhưng là những này dù bặt còn không chịu bỏ qua, đơn giản tựa như là người điên, bọn chúng cũng là thực sự không có biện pháp, người ta là bay trên trời, bọn chúng ở phía dưới chạy trước, tự nhiên là bọn chúng càng thêm có ưu thế. Vừa chớ không thể chạy, chiến đấu đi tiểu khả tợ rõ tẹt nó lúc này chạy trước tiên chịp cổ mở miệng nói. Sau đó đem phía sau xỉ cùn để xuống, đối ạ rồng nói ra. Sau đó thân thể liền hóa thành một đạo tia chớp bạc liền xông ra ngoài, cái đuôi phía trên ỉ rồng tài nhan sắc trực tiếp long lánh đi ra, trực tiếp đánh vào chạm mặt tới một cái rủ bặt trên thân, bị đánh trúng về sau, nặng nề lực lượng để cái này rủ bặt trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu, đồng thời đâm vào hậu phương mặt khác mấy con trên thân, đưa chúng nó phá tan. Rồi nỗ nghe được chịp cổ lời nói về sau, Dương rắn là không chút do dự phát động công kích. Lục sắc ma pháp năng lượng tạo thành năng lượng màu xanh lục la cây, bắn ra phạm vi lớn công kích, đánh chúng trong nháy mắt, lại là một trận mãnh liệt bạo tạc, mấy con rủ bạt từ không trung trong xương khói rơi xuống, một bên khác tỏ chịp cùng sạp dị nạ rắn cu nở dê đồng thời phát động công kích. Tỏ chịp em bở phá không mà ra, đồng thời rắn thi triển ra cổn phở xỉ ẩn, phía trước một mảnh rủ bạt tựa như bị một cỗ vô hình khí tường chặn lại, em bở đồng thời đảo qua. Phối hợp phía dưới lại là mảng lớn dù bạt rơi xuống, một phen công kích phía dưới, cơ hồ là giải quyết tất cả dù bạt, cho thấy sạp gì nạ dặn thấy thế kêu lên. Rồi nỗ đơn giản như vậy, sớm biết cũng không cần chạy vừa chớ khinh thường. Chị cô thấy thế lập tức kêu lên. Dặn thấy thế lúc đầu muốn châm chọc một cái chị cô, nhưng mà còn chưa mở lời thời điểm chỉ thấy trước mắt trên đất một mảnh dù bạt, trên thân nhao nhao tản mát ra một trận hào quang chói sáng. Một chỗ rủ bạt tuần tự tản mát ra quang mang, sau đó thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, bị quang mang bao khỏa thân thể lại lần nữa bay lên. Cho thấy trước mắt, M.E.I. Chu cờ đạo bị quang mang bao khỏa thân ảnh nhau nhau tách ra quang mang, đại đại miệng, mọc ra khát máu răng nanh, mở ra về sau cánh khổng lồ, là rủ bạt tiến hóa hình con bạt, nếu như là Dương, liền sẽ rõ ràng, vì cái gì những này rủ bạt theo đuổi không bỏ, nguyên lai, lúc này. Những này rủ bạt vừa vặn đến tiến hóa thời điểm, mà vừa mới bọn chúng liền là tại đi ngủ chứa đựng tiến hóa lực lượng nhưng mà chịp cổ bọn chúng đến lại quấy rầy bọn chúng trọng yếu nhất thời khắc. Phải biết bổ kẻ mẩn tự thân có nguyện ý hay không tiến hóa là một chuyện, tiến hóa thời điểm bị quấy rầy tạo thành thất bại lại là một chuyện, nếu như là tiến hóa thời điểm bị ngăn cản đồng thời cắt đứt lời nói, hậu quả kia thế nhưng là nguy hiểm cho sinh mệnh. Cho nên bọn chúng mới có thể theo đuổi không bỏ đồng thời liều mạng như thế. Già chớ lần này lớn rồi thấy cảnh này tỏ chín lập tức hạ kêu to một tiếng kinh hoàng kêu to. Cho thấy trong đó một cái gổn bặt trên cánh liền lóng lánh một trận màu trắng quang mang trực tiếp vọt ra, hướng phía chịp cổ mà đi, chịp cổ thấy thế vội vàng nhảy dựng lên, gổn bặt công kích không có trúng mục tiêu, tỏ chịp thấy thế hô. Già chớ ta tới giúp ngươi trực tiếp phun ra một ngụm ember, hướng phía vừa mới gổn bặt bay đi, mà gổn bặt tiến hóa sau tốc độ cùng giác quan thế nhưng là so chưa đi đến hóa thời điểm mạnh hơn nhiều, trực tiếp tránh thoát, ember từ gổn bặt sau lưng xuyên qua. Không có chúng mục tiêu, bên cạnh dặn thấy thế thẩm nghĩ đáng tiếc, nhưng là lúc này, đã bị một đoàn gồn bạt cho bao vây, bất quá ngay lúc này A giống một đạo phảng phất có thể đem lỗ thai nổ điếc thanh âm bỗng nhiên vang lên, chỉ cổ. Chờ giật nảy mình, một, không xoay người sang chỗ khác, cho thấy chỗ bóng tối một đạo kỳ quái thân ảnh xuất hiện, màu tím thân thể, nhìn rất hung ác bộ dáng, một trường to lớn miệng, đồng thời hai cái hiện ra hình tròn lỗ thai. Nhìn phảng phất như là một đài di động âm hưởng giống nhau là hệ mũ tiến hóa hình lù dẹt. Lúc này, tại cái khác hang động tìm kiếm lấy bọn chúng tung tích dương đột nhiên ngẩng đầu, mà phi hành tại rủ bạt bên trong mẹ quang mang lóe lên biến trở về nguyên dạng hướng phía quảng xuống rủ bạt bay đi. Chú thích, nhìn bộ kẻ mẩn cho đến trước mắt còn chưa từng nhìn thấy bộ kẻ mẩn tiến hóa thất bại, không phải nói loại kia mình không nguyện ý tiến hóa cao y chú nở dê loa y kia. Là tiến hóa quá trình bên trong bị đánh gãy hoặc là công kích loại kia, nhưng là bất kể nói thế nào đi đối với bộ kẹ mẩn tới nói, tiến hóa thời điểm, hẳn là cùng tức xe sinh ra bộ kẹ mẩn chứng thời điểm trọng yếu đi.